Chương 268, về nhà con đường, thế giới chi miêu. 10TH mẹ tổ hệ lệ mẹn ít, đến từ sắt vách trường quay phim. Ở nó trước, còn có mặt khác chi nở loại kim loại, phân biệt có hiệu quả khác nhau. Tỷ như N kim loại, cũng chính là thứ 9 kim loại, bản thân tràn ngập hắc ám năng lượng. Có thể đối kháng vật lý pháp tắc, trung hòa trọng lực, giảm miễn thương tổn. Hơn nữa cùng thứ 8 kim loại lẫn nhau va chạm, có thể tỉnh lại ý chí trầm luân người. Dô kẽ rượu thân ước số 1 loại màu xanh lục trạng thái lỏng kim loại, có tự lành hiệu quả. Vẹn đàn xạ và cùng nhì giả đại sư ra S. An Gùn, tựa hồ cũng nắm giữ quá, nhưng kém xa vị kia gõ thảm phạm tội vương tử làm đến tinh khiết. Dô kẽ cả ngày bị bặt mãn bạo lực gia đình, động bất động đánh gãy tay chân, như thường có thể nhảy nhót tưng bừng, da mặt bị cắt xuống đều không chuyện gì, dựa cả vào rượu thần ước số đầy đủ ra sức. Hệ lẹt trùn trong suốt vô sắc chất lỏng kim loại. Bạt mạn từng ở không biết chuyện dưới uống xong quá, đây là hắc ám đa nguyên vũ trụ bạ bạ tổ, mới bắt đầu bố cục. Nó vẫn bị gõ thảm cờ ho u giờ tờ ho hẻo nắm giữ, cùng rượu mạnh thần ước số hôn hợp sau, có thể bảo tồn thi thể, phục sinh người khác. Những người chết rồi lại hoạt. Sống lại chết lợi trảo, chính là dựa vào cái này, nhiều lần rời khỏi sản diễn lại ra chợ. Trừ này ra, nếu như có thể tìm tơ y thích hợp thợ rèn, tiến hành gia công. Hệ lẹt trùn đối với gột sắc, thụ tinh, người sói những phép thuật này sinh vật, có cực cường tác dụng khắc chế. Thành tựu chế tạo giáp bảo vệ vật liệu, còn có thể tăng cường phép thuật kháng tính, không nhìn nguyện rùa hiệu quả. Có thể nói là ở nhà lữ hành, giết người cấp của chuẩn bị đồ vật. Tờ rổ mẹ thì ủn tác dụng cùng mạ vẻo vũ trụ ạ đà mèn sùn gần như. Y thật dọc cái kia thân áo giáp, chính là tờ rổ mẹ thì ủn chế tạo. Không có một thân cao phòng ngự, cao kháng phép trang bị, mặc dù là toàn thế giới đứng đầu nhất lính đánh thuê, QNZ không thể một người một ngựa đoàn diệt tin tỷ tản, đối kháng giờ tại sở lý. Rơi kim bề ngoài như đồng đỏ phép thuật kim loại, lại bị gọi là set chi cốt, là cao cấp thi pháp vật liệu. Dạ tán nạ. Đọc tỏ phiệt loại người này, thích nhất đạo cụ. Đồng thời có thể mượn nó, câu thông hắc ám đa nguyên vũ trụ. Nói tóm lại, tương tự như vậy siêu cấp kim loại, tổng cộng có 10 loại. Chúng nói nhất là người biết rõ ra trận, là ở kim loại sự kiện lớn. Hắc ám đa nguyên vũ trụ bạ bạ tổ, lợi dụng bạc mạn, đảm nhiệm môn hộ, xâm lấn chủ vũ trụ. Những người kim loại ở trận này to lớn trong nguy cơ, phát huy ra tác dụng trọng yếu. Cảm giác chạy đi sát vách trường quay phim thăm nhà, có thể đăng lên nhật báo. Trở thành đời mới thượng cổ tôn giả, trở lại chỗ ở Luke yên lặng thầm nghĩ. Hắn mở ra bàn tay, một đoàn tỏa ra hào quang màu bạc chất lỏng biến ảo ra không giống hình dạng. Tây búa, trường kiếm, lựa y bu a, lang nha đồng, AK-47 đây là 10TH mẹ tổ tối cơ bản năng lực, có thể thích làm gì thì làm, biến thành bất kỳ vũ khí nào, bất kỳ hình thái. Nó ở bề ngoài bị kêu là kim loại, kỳ thực thuộc về một loại bản nguyên vũ trụ sức mạnh, sinh ra từ thế giới rèn đúc người lò nung. Antimony tỏ ghế mộ bụ trải, Apocalypse Motherboard, đều là do 10TH mẹ tổ chế tạo thành. Nếu như nói, Luke bước lên với đa nguyên cấp độ vũ trụ, nắm giữ khái niệm năng lực. Như vậy hắn dùng này đoàn trạng thái lỏng kim loại, tiện tay liền có thể làm ra sa ưu viên đá vô cực. Đây chính là hắn tại sao tình nguyện bước vào vịt cả ni mai phục hố to, tiếp nhận thượng cổ tôn giả vị trí nguyên nhân thực sự. 10TH mẹ tổ hiệu quả, xa so với trong đó chi nở loại đều mạnh hơn nó có thể chế tạo vũ trụ thần khí, giao cho một số hình mà trên khái niệm, lực lượng bản nguyên sắt vách trường quay phim thế giới rèn đúc người, đã từng dùng 10TH mẹ tổ rèn đúc ra vô số vũ trụ bỏ túi, song song vũ trụ. Đương nhiên, trở lên những người tác dụng, đối với hiện nay Luke còn khá là xa xôi. Hắn khá là chờ mong, là dùng 10TH mẹ tổ có thể đục ra xảo sơ an. Có điều, ta tại sao muốn đi đâu cái họa phong vũ trụ tối tăm? Luke lắc đầu cười cợt, hắn cũng không muốn bị liệt trên bạt mạn phần tử nguy hiểm danh sách. Vẫn là New York càng an toàn, gọ thảm khí trời quá ẩm ướt, không hứng thú gì. Vị này đời mới thượng cổ tôn giả hợp lại bàn tay, dường như bạc hòa tan 10TH mẹ tổ. Biến mất không còn tăm hơi. Bất kể nói thế nào, nắm giữ một loại bản nguyên vũ trụ lực lượng, này cũng là chuyện tốt. Ai biết sát vách trường quay phim hiện nay là cái tình trạng gì, nhiều tăng cường ứng đối thủ đoạn, liền có thể pho nở dê ngư á càng nhiều phiền phức. Phải biết kim loại sự kiện lớn kết thúc, thế giới lò nung tắt sau đó, 10 TH mẹ tổ trở thành tuyệt bản, dùng một điểm ít một chút. Ngày sau có cơ hội, Luke nhìn thấy vị kia gõ thảm thủ phủ, nhân dân nhà giàu bờ rủ sở bên tiên sinh. Dựa vào trong tay mình sung túc 10 TH mẹ tổ, hắn QNZ có thể ở của cải trên khinh thường đối phương, khiến cho tiền tài năng lực liền như vậy mất đi hiệu lực. Đây chính là bản nguyên vũ trụ lực lượng, dốc hết lên tập đoàn sản nghiệp, QNZ đổi không tới một dọn. Chí tôn sụp mạn. Xếp bằng ở trên giường, nghĩ đến chính mình tân bi danh, Luke khỏe miệng nhếch lên. Lần này, cũng thật là thu hoạch tràn đầy. Trở thành thượng cổ tôn giả, tương đương với sau đó có thể chơi Fuji vịt cả nhì bạch ma pháp lực lượng. Không có chuyện còn có thể tìm đọt mà mù, chừng, hao bang na y chiều không gian ma thần lồng cửu. Sau lưng có ba vị chiều không gian ma thần chỗ dựa, cái gì thiên đường, địa ngục đều có thể nên ngang mà đi. Những người The Hawk The Universe, cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Đây là chỗ tốt. Đáng tiếc, trên thế giới không có cơm trưa miễn phí. Luke chưa từng có với bành trướng, vịt cả nỉ sở dĩ vừa ý chính mình, khẳng định không phải là bởi vì hắn dài đến anh Tuấn, là nhân gian tháp hải đăng, chính đạo ánh sáng. Loại này đa mưu túc trí, quen giới đại kỳ chiều không gian ma thần. Làm bất cứ chuyện gì, sau lưng đều có đầy đủ lý do. Nhưng mặc kệ là cái gì, tuyệt đối cùng yêu cùng chính nghĩa, hòa bình thế giới đắp không lên quan hệ. À, thành tựu thành thục nô lệ công ty, mang tân mỏ cá chuyện như vậy, từ lâu dung nhập vào ta trong xương. Luke nhớ tới một đời trước, cùng công ty quản lý đấu chi đấu dung các loại cố sự. Ở phương diện này, hắn là thật sự không thua quá. Chăm chú đi làm là dùng lao động đổi lấy thù lao, nhưng chỉ có đi làm mỏ cá, mới có thể chân chính từ ông chủ nơi đó kiếm được tiền. Luke lộ ra vẻ mỉm cười. Mỗi mỏ cá một phút, tương đương với bạch kiếm lợi một phần tiền lương. Vịt cả nì nếu như cho rằng, để sụp mạn trở thành thượng cổ tôn giả, liền có thể đem hắn gô lên cả mạ tạ, vũ trụ này trên chiến xa, cái kia thực sự quá ngây thơ. Làm công là không thể làm công, tìm một cơ hội mau mau chạy trốn. Luke nhắm mắt lại, tiếp tục minh tưởng. Ngược lại nhiệm vụ khen thưởng nắm tới tay, thượng cổ tôn giả tranh bá chiến QNZ kết thúc. Không có tiếp tục lưu lại xuống cần phải. Kịp lúc tránh đi, mới là chính đạo. Một tuần lễ sau. Sơ tí phân A, sau đó cái gì tam đại thánh sở, cả mạ tạ, những công việc này đều giao cho ngươi. Luke dùng sức vỗ sở trên vai, lời nói ý vị sâu xa nói rằng. Đối với năng lực của ngươi, ta rất tin tưởng, tuyệt đối yên tâm. Thanh tiểu mới nhậm chức thượng cổ tôn giả, hắn không thể trực tiếp bỏ gánh rời đi. Chỉnh dừng một chút tam đại thánh sở. Ở Cà Mạ Tạ phát biểu một trận lãnh đạo nói chuyện, thuận tiện lại đi địa ngục đi dạo một chút, cùng lao ma quỷ mẹ phịt sở tổ giao tâm bắt chuyện một phen. Cuối cùng cũng coi như là vượt qua đoạn này quyền lực giao tiếp chân không kỳ, không có gây ra loạn gì. Sau đó, tất cả như thường. Hắn đem trong tay công tác, đều giao cho sở chén, lao vương cùng mặc đồ. Về phần mình đương nhiên là trở về chủ vũ trụ, mò cá nghỉ việc. Cái kia nếu như gặp phải cái gì trọng đại nguy cơ, có muốn hay không liên hệ sở trên vai sổ xuống, đau đến nhe răng trợn mắt, cảm giác cả người đều bị tan vỡ rồi. Những ngày gần đây, hắn tiếp tục kiên trì huấn luyện, tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi xuống. Đại khái không bao lâu nữa, là có thể đuổi kịp hạn si ẻn văn cùng ạ ghệ mộ tổ. Không cần chính các ngươi nhìn làm, tuyệt đối đừng tìm ta. Luke thẳng thắn quả đoán đưa ra trả lời. Sơ tí phần, ngươi biết mình thiếu thốn nhất cái gì không? Người sau lắc lắc đầu. Chuẩn bị lắng nghe sụp mặt dìm tâm linh canh gà. Hắn gần nhất mấy ngày này, kỳ thực có chút ủ rũ. Không có lên làm thượng cổ tôn giả, kỳ thực còn có thể tiếp thu. Dù sao, bại bởi sụp mạn không ném. Có thể không bị Vitscani tán thành, hoàn toàn là đả kích nặng nề. Ngươi khuyết thiếu làm ra dũng khí lựa chọn, chấp hành kế hoạch, gánh chịu trách nhiệm quyết tâm. Ngươi không tin mình, sở tí phần. Luke đóng vai nổi lên tâm linh đạo sư. Bắt đầu chuyển vào tư tưởng. Trận đó tai nạn xe cộ hủy diệt, không chỉ là cuộc đời của ngươi, còn có sự kiêu ngạo của ngươi, niềm tin của ngươi. Ngươi đem mình xem thành là một cái người thất bại, rơi xuống tới cũng không còn cách nào một lần nữa bò lên. Đáng thương ra hỏa, sự thực cũng không phải là như vậy. Ngươi có thể làm được càng tốt hơn, tiếp nhận ta vị trí, trở thành một tên hợp lệ thượng cổ tôn giả. Thao thao bất tuyệt tâm linh canh gà nhét vào sờ chén trong miệng. Đem hắn cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể ôm Luke khóc lớn một hồi. Ta rõ ràng, lão sư ngươi không ở trong mấy ngày nay, ta gặp gánh vác lên trách nhiệm, không nghĩ nữa dựa vào ngươi sức mạnh giải quyết vấn đề. Sơ chén thay đổi xưng hô, đầy mặt nghiêm túc bảo đảm nói. Rất tốt. Ta không có thời gian, lần sau gặp lại. Nhìn thấy Sở Chen rõ ràng ý tứ, không uổng phí lần này miệng lưỡi, Luke hài lòng cười cợt. Đúng rồi, nói cho dọc kẹt giặc cùn cùng sổ, để bọn họ nhanh đi về, đừng phiền phiền nhiều nhiều chờ ở chỗ này. Thân sấm sổ không thẹn là ạ vẹn trở số một đệ khống hiện tại đã chuyển hình mội khống. Có lỗ kỳ địa phương, chính là nhà của hắn, hoàn toàn đem điện ảnh vũ trụ ném ra sau đầu. Mà dọc kẹt giặc cùn, nó còn chờ gờ giả ngờ mạ sẽ tờ hối đoái thắng đến tiền thưởng. Mua trên một viên, hưởng thụ vũ trụ nhà giàu sinh hoạt. Ta hiểu rồi. Sơ chén gật đầu liên tục, ký ở trong lòng. Giao phó xong tất sau, Luke rốt cục yên lòng bước lên về nhà con đường. Lần này, không cần phiền phức như vậy. Lại tìm một lần y dòng man, tiến sĩ bằng nờ, Mr. Phẹn tạ tiệp vũ trụ này có phẹn tạ tiệp vừa tồn tại. Tập hợp này mấy cái trên thế giới thông minh nhất ra hỏa, là một cái vượt vũ trụ truyền tống cơ khí. Về hưu ản xỉ ẹn văn rất cho mặt mũi, không chỉ có báo cho chuẩn xác không có sai sót vũ trụ tọa độ, còn dùng ca mạ tạ pháp khí vạn vật chi đỉnh, xung làm thế giới chi miêu. Dùng hắn lời nói tới nói, chính là sau đó thường về tới xem một chút chỉ lo cái này sụp mặt dìm một đi không trở lại, triệt để chạy trốn. Thực sự là một đoạn kỳ diệu lữ trình. Luke đem hai tay đặt ở vạn vật chi đỉnh trên, ba đạo thuần trắng cột sáng phóng lên trời, xuyên qua tầng mây. Trực chống đỡ vô tận hư không. Vizcani thần lực gia trì, bao phủ tuổi trẻ thượng cổ tôn giả. Âm ầm sau một khắc Luke liền hóa thành một đạo nhanh chóng lưu quang, hoàn toàn biến mất ở vũ trụ này.